Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Lan ngập ngừng và nói, "Con không nói gì, mọi người trên internet đang nói." "Mẹ ơi, đừng giận con không làm ra chuyện này. Điều này xảy ra là do chị ấy nên cách xa người anh họ Thiệu Đình. Chị ấy dường như sợ rằng những người khác không biết rằng họ đã từng." "Đủ rồi." Mạc Như Nguyệt chỉ vào Mạc Lan cảnh cáo. "Không được phép nói như vậy. Mẹ không thể kiểm soát những người bên ngoài. Trước mặt mẹ con không thể nói những lời như vậy để làm mất uy tín của chị gái con." "Con không có điều đó." Khuôn mặt của Mạc Lan bực bội, nhưng đôi mắt cô ta lóe lên nhanh chóng. Một khoảnh khắc tự hào. Phản ứng của Mạc Như Nguyệt rất dữ dội. Điều đó cho thấy bà ta đã tức giận. Và anh ta rất coi trọng vấn đề này. Nghĩ đến Đường Lạc Lạc đến sẽ bị Mạc Như Nguyệt mắng một xô máu chó trên đầu. Mạc M. Lan cảm thấy một bóng tối bùng nổ trong lòng. Chỉ muốn tiếp tục thêm một ngọn lửa. Thấy Đường Lạc Lạc bước vào với người giúp việc ở cửa. Một nụ cười mở hoa. "Mẹ ơi, mẹ kêu con tới làm gì?" Mạc Lan cúi đầu và khẽ mỉm cười. Ngẩng đầu lên để điều chỉnh váy. Thản nhiên nhún vai. "Con hơi mệt, trở về phòng. Mẹ và chị nói chuyện." Rồi cô ta quay lại và đi lên lầu. Cô biết rằng Mạc Như Nguyệt miễn cưỡng dạy con gái bé bỏng của mình khi có người. Nhưng khi không có ai, điều đó lại khác. "Chắc chắn rồi." Mạc Như Nguyệt nhìn Mạc Lan bước lên cầu thang. Quay đầu lại và nhìn Đường Lạc Lạc thở dài. Không có dấu hiệu nhẹ nhõm. Và nâng cằm lên, "Lạc Lạc, con hãy đi cùng mẹ." Đường Lạc Lạc đi theo Mạc Như Nguyệt đi lên lầu. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Mạc Như Nguyệt hôm nay. Đang tự hỏi, cô quay lại và thấy hình ảnh của cô và Mạc Thiệu Đình đang chơi trên màn hình. Mạc Như Nguyệt hẳn đã hiểu lầm. Đường Lạc Lạc cắn môi. Đi theo Mạc Như Nguyệt lên lầu mà không nói lời nào. Và đi đến phòng ngủ của Mạc Như Nguyệt. Cô đóng cửa lại. Và cô phải giải thích rõ ràng với Mạc Như Nguyệt, và cô thấy Mạc Như Nguyệt ánh mắt sắt thép nhìn cô và cau mày. "Con có biết con đang làm gì không? Con thực sự không biết anh ấy có ở đó." Đường Lạc Lạc bước tới và đứng đối diện Mạc Như Nguyệt. Trong lòng cô cảm thấy khó chịu. "Mẹ ơi, chúng con đã chia tay và chúng ta không bao giờ gặp lại nhau. Đây là một tai nạn." "Tai nạn?" Mắt Mạc Như Nguyệt đỏ hoe. Và giọng bà đầy lo lắng. "Con nghĩ mẹ không biết hai người đang yêu. Mắt trông thế nào? Con nghĩ rằng mẹ chưa bao giờ còn trẻ và yêu sao? Con không thấy gì sao?" "Lạc Lạc, mẹ biết rằng con không thể quên Thiệu Đình hoàn toàn. Nhưng phải học cách kiểm soát bản thân. Biết mình đang làm gì. Con có biết không?" "Cô biết. Cô chắc chắn biết. Nhưng đôi khi, Lạc Lạc thực sự ghét việc biết. Bởi vì cô biết những gì cô ấy nên làm và những gì cô ấy không nên làm. Cô ấy chỉ có thể đáp lại bằng sự thờ ơ và từ chối mỗi khi cô ấy phải đối mặt với đôi mắt trìu mến đó. Khi đối mặt với con thú bị thương Mạc Thiệu Đình, cô chỉ có thể thờ ơ. Tình cảm của con người không thể dễ dàng và thu thập một cách thô lỗ. Với sự chăm chỉ và kiềm chế như vậy, cô đã thực hành tâm trí của mình gần như vô tội. Nhưng cô phải thừa nhận rằng cô sẽ không bao giờ quên anh. Nếu bây giờ chỉ còn một phút trong cuộc đời cô sẽ chạy đến bên anh mà không do dự. Bất kể anh là ai. Tuy nhiên, cô ấy không thể." "Mẹ ơi, con thực sự làm việc chăm chỉ. Mẹ muốn con làm gì?" Giọng nói của Đường Lạc Lạc gần như nài nỉ. "Con và anh ấy thực sự không có gì. Nếu mẹ không tin con ở thế giới này, ai sẽ tin con? Và ý nghĩa của sự hy sinh của con là gì?" Cô ấy không muốn trở thành vết bẩn của Mạc Như Nguyệt hay vết bẩn của gia đình Mạc gia. Vì vậy cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ. Nếu những người thân nhất không ủng hộ cô ấy, không tin cô, những nỗ lực của cô ấy có ý nghĩa gì? Mạc Như Nguyệt nhìn vào đôi mắt đầy đau đớn của Đường Lạc Lạc. Bà từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại con gái mình nữa. Nhưng bà không bao giờ ngờ rằng Đường Lạc Lạc sẽ quay lại với bà vào một ngày nào đó. Nhưng cái giá sẽ phải trả là xa cách với những người thân yêu của cô mãi mãi. Bà ấy sợ con gái mình đã làm một việc mà cô ấy không nên làm. Vì vậy bà ấy sẽ bị kích động vì một điều nhỏ nhặt. Nhưng bỏ qua Lạc Lạc khó khăn như thế nào? Nhưng ngay cả vậy, bà không thể thư giãn trong giây lát. Lạc Lạc, con có biết tại sao mẹ gửi con đi không? Mặc Như Nguyệt nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Đường Lạc Lạc. Trái tim đảo lộn, không phải vì nó là đứa trẻ bất đắc dĩ. Đường Lạc Lạc nói cuối cùng, nhìn Mặc Như Nguyệt một cách thông cảm. Đứa trẻ không mong muốn không còn là một tin tức bùng nổ. Nhưng là vài thập kỷ trước, đặc biệt là trong một gia đình như gia đình Mặc gia. Cô có thể thấy Mặc Như Nguyệt chịu bao nhiêu áp lực là áp lực. Không chỉ, Mặc Như Nguyệt buồn bã lắc đầu. Nếu bà không đối mặt với con gái của mình, có lẽ bà sẽ để trong bụng và không bao giờ nói. Ban đầu, bà đã chạy trốn khỏi gia đình họ Mặc, đi theo người đàn ông của bà. Hai người đã cùng nhau chạy trốn. Một người đàn ông đẹp trai nhưng không có gì cả. Đường Lạc Lạc nín thở. Mặc Như Nguyệt nói về người cha cô chưa bao giờ gặp. Đường Lạc Lạc tất nhiên tò mò và nghi ngờ về cha mình. Người mà cô chưa bao giờ gặp. Nhưng vì đây là nỗi đau của Mặc Như Nguyệt, cô chỉ có thể kìm nén sự tò mò trong lòng. Ngay lúc cô nghe Mặc Như Nguyệt chủ động nhắc đến, Đường Lạc Lạc đột nhiên thở ra, nhìn chăm chú lắng nghe và nói. Rồi sau đó sao nữa? Sau đó, nụ cười của Mặc Như Nguyệt với một chút buồn khó che giấu. Mẹ mang theo tất cả tiền tiết kiệm của mình, thậm chí cả tiền mặt và đồ trang sức ở nhà như con thiêu thân lao về phía một ngọn lửa. Lúc đầu, có một khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng không bao lâu ông ta biến mất. Mẹ lo lắng về ông ta. Vì vậy mẹ đã chờ đợi ông ta. Kết quả là anh ta nợ bọn cho vay nặng lãi trộm tất cả đồ đạc của mẹ. Sau đó, mẹ thấy rằng mình dường như đã bị lừa dối. Lúc đó, mẹ chỉ mới 21 tuổi. Thật tốt khi không thoải mái với mọi người. Nói tóm lại, khi mẹ trở về nhà họ Mặc, ngoại trừ con đang trong bụng, mẹ vẫn trắng tay. Đây là một câu chuyện rất điển hình về việc bị lừa tiền. Trái tim của Đường Lạc Lạc chìm xuống. Cha cô, đúng là không thể chịu đựng nổi. Mặc Như Nguyệt, từ công chúa gia đình cao lớn, đột nhiên trở thành một người mẹ không chồng bị bỏ rơi và bị lừa dối. Từ thiên đường đến địa ngục, bà chỉ mới 21 tuổi. Thật khó để tưởng tượng bà ấy vượt qua nó như thế nào. Đôi mắt của Mặc Như Nguyệt ướt đẫm. Như thể bà nhớ lại. Bà lắc đầu và nhìn Đường Lạc Lạc. Đôi mắt bà lóe lên những giọt nước mắt. Lúc đó, mọi người khuyên không nên sinh ra con. Nhưng mẹ không thể chịu đựng được điều đó. Mẹ muốn gửi con đi. Và đợi cho đến khi những tin đồn bên ngoài dịu xuống. Rồi lại đưa con về. Nhưng không ngờ. Mẹ ơi, con biết. Mẹ đang đau khổ. Con không trách mẹ. Đường Lạc Lạc bước tới đỡ mẹ của cô. Cảm thấy bà hơi run. Trái tim cô đau nhói. Vậy, Lạc Lạc. Mặc Như Nguyệt nhìn vào đôi mắt của Đường Lạc Lạc, nói từng câu một, không ai biết rõ hơn mẹ, và mọi người thật tồi tệ. Lý do tại sao ẹ đối với con quá gay gắt là mẹ không muốn con lặp sai lầm của mẹ. Mẹ đã là trò đùa, và con gái của mẹ không thể như mẹ. Hứa với mẹ tránh xa Mặc Thiệu Đình ra ngay cả khi trái tim con không quên được cũng đừng gặp Thiệu Đình nữa. Mẹ cầu xin con, được không? Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy có một khoảng trống trong tâm trí mình. Và những lời của Mặc Như Nguyệt giống như một con dao. Chọc vào nơi mềm mại nhất trong trái tim cô. Khiến cô không thể từ chối. Cô tin rằng đây lấy lầm lớn nhất trong cuộc đời của Mặc Như Nguyệt. Nó giống như một vết thương sẽ không bao giờ lành. Nó đẫm máu khi chạm vào. Và hôm nay, để thuyết phục bản thân cô, Mặc Như Nguyệt đã mở những vết thương của mình và cầu xin. Cô không thể nói không? Cô có thể từ chối không? Đường Lạc Lạc cắn môi và thở dài trước khi cô muốn đồng ý với Mặc Như Nguyệt. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Một người giúp việc đẩy cửa ra và nói một cách lo lắng. Thưa bà, Mặc Thiếu đang ở đây. Đợi bà ở phòng khách tầng dưới. Mặc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc và Mặc Như Nguyệt đóng băng với nhau và nhìn nhau. Mặc Như Nguyệt cau mày. Con yêu cầu nó đến. Không, Đường Lạc Lạc cũng bối rối. con không liên quan với anh ta nữa. Có lẽ anh ta có việc tìm đến mẹ. Điều này quá trùng hợp. Cô đến nhà của Mạc Như Nguyệt trước, và Mạc Thiệu Đình đi theo cô sau. Như thể cô đang ở dưới tầm nhìn của Mạc Thiệu Đình. Tuy nhiên, nghi ngờ, hai mẹ con quay lại và đi về phía cửa. Ở phía bên kia, Mạc Lan đang đứng trong phòng bên cạnh phòng ngủ của Mạc Như Nguyệt. Tai cô ta dựa tai vào tường, lắng nghe đầy niềm vui. Ai biết rằng khi cánh cửa mở ra, Mạc Như Nguyệt và Đường Lạc Lạc bước ra. Mạc Lan nhanh chóng rút lui vào góc, sợ bị phát hiện, và cuối cùng đợi cho đến khi Đường Lạc Lạc và Mo Mạc Như Nguyệt đi xuống cầu thang mới theo xuống. Thực sự thất vọng, cô ta nghĩ Mạc Như Nguyệt rất tức giận đến nỗi bà ta sẽ hất xô máu chó vào Đường Lạc Lạc. Nhưng cô ta không ngờ mình chỉ nói vài lời mà không đau đớn hay ngứa ngáy. Cô ta cũng nghe nó. Mạc Thiệu Đình cũng theo dõi sự phấn khích. Nhưng may mắn thay, ngay cả khi Mạc Như Nguyệt không tức giận Đường Lạc Lạc thì khi nhìn thấy Mạc Thiệu Đình bà ta có thể tức giận ngay lập tức. Nghĩ về điều này, tâm trạng của Mạc Lan đã được cải thiện rất nhiều. Đi theo Đường Lạc Lạc và Mạc Như Nguyệt xuống tầng dưới. Trong khi thì thầm phía sau. Thật lạ, anh họ Thiệu Đình đến nhà chúng ta là gì? Cách chương.